cái tên Hoàng Triều Cổ Hạ, Từ Dương ngược lại chưa từng nghe nói qua, nhưng hắn từng nghiên cứu sách cổ ở Tề Châu quá nhiều năm, đối với thế tử loại thủ đoạn dựa vào lực lượng nguyên thủy tu hành này ngược lại có chút nghe thấy. Dựa theo cổ bản nói, đại bộ phận tu sĩ trong chư thiên thế giới, tiềm lực nguyên thủy của bản thân khai thác, vẻn vẹn chỉ có không tới 10% trình độ. Sở dĩ lực lượng nguyên thủy trong hệ thống chư thiên thế giới cũng không chủ đạo, không phải bởi vì thế nhân nói chư thiên pháp tắc cũng không thích hợp loại tu luyện này, mà là bởi vì người chân chính hiểu được tu luyện khai phá lực lượng nguyên thủy quá mức thưa thớt, cả đại lục cộng lại cũng không có mấy người, dần già, vải phương. Pháp tu luyện khai phá lực lượng nguyên thủy này cơ bản đã thất truyền, mà bây giờ nhìn thấy thế tử nhất mạch này, tâm tư Từ Dương đã từng tịch diệt muốn khai phá lực lượng nguyên thủy lại nhen nhóm lại, theo hắn thấy, có lẽ lần này gặp gỡ trong lúc vô tình, sẽ là một loại cơ hội đặc thù. Mở ra lực lượng nguyên thủy, chẳng khác nào khai thác sâu tiềm năng tu luyện của bản thân, tiến thêm một bước cường hóa năng lực thân thể các phương diện. Nếu như những người trong đoàn đội này cũng có thể có cơ hội đạt được phương pháp tu luyện nhất mạch này, không thể nghi ngờ sẽ có trợ giúp lớn đối với việc sau này bọn họ ngưng tụ thần cách. Cho tới nay, Từ Dương đều có một băn khoăn. Quá trình ngưng tụ thần cách hung hiểm cỡ nào không thể kể lại, chỉ cần sơ sẩy một chút là thân tử đạo tiêu, hơn nữa cơ hồ không có cơ hội thứ hai, một khi ngưng tụ thất bại, người còn có thể bảo trụ một mạng người lại càng ít, Từ Dương lo lắng chính là Đông Khôn bên cạnh mình. Bọn họ phần lớn đều là một đường đi theo mình, đạt được một ít cơ hội được tăng lên, tuy rằng cường độ truyền thừa bản thân đạt tới tiêu chuẩn chạm tới ngưỡng cửa thần cấp, nhưng trên thực tế, những người như Long Khôn Linh Giao, rất ít người chân chính cửu tử nhất sinh lịch lãm. Đơn giản mà nói, bọn họ bị mài rũa, cùng với cường độ thân thể cùng lực chịu đựng của bản thân đều tương đối có hạn, nội tình không đủ, truyền thừa gom góp, tuy rằng không ảnh hưởng đến thực lực của bọn họ, nhưng một khi liên quan đến ngưng tụ thần cách, cùng chư thiên vạn đạo pháp tắc đối thoại, có phải thật sự đủ mạnh hay không? Không ai có thể thoát khỏi một khối thử kim thạch thiên đạo này, Từ Dương chính là sợ bọn họ ngoại cường trung can, cuối cùng mù quáng đụng chạm thiên đạo ngưng tụ thần cách, một khi thất bại, hối hận liền không kịp. Nhưng loại chuyện này, Từ Dương rất rõ ràng không có biện pháp cùng bọn họ nói rõ, vạn nhất không cẩn thận thích hợp phản chạm đạo tâm của bọn họ, ngược lại được nhiều hơn mất. Hiện giờ thế tử những người này xuất hiện, làm cho Từ Dương thấy được một phương pháp trợ giúp đồng đội lên bảo hiểm, chỉ cần có thể đạt được phương pháp mở ra lực lượng nguyên thủy này. Ngày sau Long Khôn những người này ngưng tụ thần cách, tỷ lệ thành công nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Không thể không nói, Từ Dương lão đại này thật đúng là vừa làm cha vừa làm mẹ, mỗi một đội viên vừa giống như tỉ muội huynh đệ của hắn, lại giống như hài tử của hắn, sợ người nào rớt đội. Cũng may mâu thuẫn xung đột trước mắt xem như tạm thời giải quyết, theo đề nghị của Từ Dương, thế tử cũng không lập tức giết chết phản nô này. Để bảo đảm tên này sẽ không chạy trốn, Từ Dương bảo 6 ma pháp sư trong đoàn đội tiến hành đánh dấu lục mang tinh cho hắn. Cho dù hắn trốn đến chân trời góc biển, có dấu hiệu này, toàn bộ quá trình định vị truy tung không cần phải nói. Huống hồ hiện trường nhiều cao thủ như vậy, lại có Từ Dương tiểu hoa cùng nữ đế loại cường gia đình cấp này, làm sao có thể để cho tiểu trượt đầu này nói chuẩn mất. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của thế tử hộ vệ quân, đoàn Từ Dương trở về nơi tụ tập của Hoàng Triều Cổ Hạ. Dựa theo bản đồ thế tử cung cấp cho thấy, phụ cận này trải dài vạn dặm, bị thế lực của ngũ đại hoàng triều chiếm cứ, mà phía sau Bắc Khánh Đế quốc phía tây dựa vào chính là vô cực thiên lũy đi tới cuối vùng nguyệt thiên đường. Nói cách khác, vị trí trước mắt của mọi người trong đoàn đội Từ Dương chính là thế lực ngoại vực cuối cùng gặp phải trước khi đăng lâm vô nguyệt thiên, trong trí tưởng tượng cung điện nguy nga là không thể tồn tại. Phụ cận trải dài ngàn ngọn núi cao, khu vực bình nguyên đều rất ít, năm đại hoàng triều cũng là liên tục chinh chiến không ngớt, những người hoàng triều này cơ hồ có thể nói là toàn dân đều binh, ngay cả nữ tử cũng có thể ra trận giết địch. Không thể không nói, từ phương diện này cũng có thể nhìn ra tu luyện nguyên thủy lực lượng một chỗ tốt khác, toàn dân đều binh thành tựu như vậy, cũng không phải tùy tiện quốc gia nào có thể đạt thành. Mau xem, thế tử đã trở lại. Một ít người tàn cư trong bộ lạc đều còn ở lều trại, chỉ có thế tử nghe nói tốt hơn một chút, là nội thành chỉ do đất đá cao lớn dựng ra, ở trong thành, hẳn là đều xem như quý tộc Hoàng Triều Cổ Hạ này. Một đám tộc dân vây quanh đội ngũ này, đám người Từ Dương thấy thế, cũng coi như có nhận thức nhất định đối với Hoàng Triều nhất mạch này. Đại đa số đều là nông nhân, nhưng ai nấy đều tinh trắng vô cùng, nam nữ già trẻ đều có thể ra trận giết địch, xuống đất khai hồi, vào rừng bắt hổ, tư thái chiến đấu thỏa đáng của dân tộc bày ra. Đoàn đội dưới sự dẫn dắt của thế tử, tiến vào bên trong tòa thành được xây dựng từ đống đá này, dùng để chiêu đãi đại ngư đại thịt của Từ Dương, đều là nguyên liệu nấu ăn tương đối hiếm có của Hoàng Triều Cổ Hạ. Nào, uống một chén, ta lại đồ Cổ Hạ, hoan nghênh các vị đến. Không thể không nói, tên này ngược lại rất hào sảng, tựa hồ rất nhanh liền đem xung đột song phương dương cung bạt kiếm lúc trước bỏ lại sau đầu, mà tội nô kia thủy chung quỳ ở trong đại sảnh cung điện này, nghe đám người Từ Dương cùng thế tử đầy chén đổi chén. Rượu qua 3 tuần, không khí cũng coi như thân thiện, thế tử lúc này mới buông chén rượu xuống, một lần nữa đem ánh mắt rơi vào trên người tội nô dưới đường. Ngươi có cái gì, chỉ cần ở trước mặt Từ Dương các hạ cùng chư vị nói rõ ràng, về phần xử trí ngươi như thế nào, sau này sẽ nghị luận. Thế tử vừa dứt lời, tội nô này liền đem nguyên nhân và hậu quả của sự tình tỉ mỉ kể lại rõ ràng. Hắn thừa nhận là bởi vì thân phận thế tử thân cận cận phó bị ngoại tộc mời chào, nhưng ban đầu hắn sống chết cũng không chịu bán đứng thế tử, đang muốn tự sát minh trí, nhưng đối phương đưa hắn đến vị trí giấu nguyền rủa dưới đáy thập phương cốc, tự mình vì hắn thôi diễn vận mệnh hoàng triều cổ hạ tương lai, thế tử bị một cỗ lực lượng đặc thù hoàn toàn ma hóa, trở thành sát thủ điên cuồng tàn sát chúng sinh cổ hạ hoàng triều, trang diện do tội nô vạch ra, bị Từ Dương dùng thủ đoạn cường đại khắc thành linh hồn lạc ấn, phối hợp với ma pháp lực của 6 ma pháp sư, đem thực thể tiến hóa ra. Mà trong đạo ma pháp quang mạc này, bộ dáng thế tử cực độ dữ tợn, giống như một khát máu ma vương phát điên, sau lưng mang theo vô số ác ma âm binh tàn sát chiến trường hoàng triều cổ hạ. Nhìn thấy những hình ảnh này, ngay cả thế tử cũng có chút ngồi không yên. Quả thực vô lý. Thế tử trong cơn giận giữ một trường vỗ vào bàn, làm vỡ bàn đá trước mặt, Từ Dương sắc mặt bình tĩnh cười cười. Thế tử huyết tính cương liệt, tất nhiên nói như vậy vớ vẩn, theo ta thấy, đây rõ ràng chính là tứ hoàng triều khác có người mưu đồ bất chính, muốn mượn chuyện này khiêu khích quan hệ nội bộ của hoàng triều cổ hạ, từ đó ảnh hưởng lan đến chiến trường, chỉ cần có thể tìm được cái đinh này rút ra. Vấn đề liền giải quyết, thế tử nghe vậy cũng bất đắc dĩ thở dài. Các hạ có điều không biết, thập phương cốc địa phương kia thập phần đặc thù, giống như là một đạo thâm uyên, tràn ngập lực lượng tà ác nhất đến từ chư thiên thế giới các ngươi. Chúng ta một khi xâm nhập, sẽ trong thời gian cực ngắn hóa thành tro tàn. Duy chỉ có Ma Vũ hoàng triều nhất mạch trong ngũ đại hoàng triều, có năng lực ra vào thập phương cốc, Từ Dương cười khẽ. Cái này không khó, ta tự mình đi một chuyến, biết rõ cái gọi là nguyền rủa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhìn xem nguồn gốc của âm mưu này ở đâu, hết thảy đều dễ dàng giải quyết. Trên thực tế, bản thân thế tử cũng chính là dựa vào tâm tư như vậy, nhưng hắn không có biện pháp trực tiếp mở miệng yêu cầu Từ Dương. Đương nhiên hắn cũng hiểu được, Từ Dương sở dĩ chủ động đề nghị đáp ứng hỗ trợ, cũng là tâm có mưu đồ. Thật tuyệt vời. Các hạ nếu đã đồng ý tương trợ, sau khi thành công, ta có thể đáp ứng các hạ một yêu cầu, chỉ cần ta có thể làm được nhất định thỏa mãn. Từ Dương cùng thế tử nhìn nhau cười, trong lòng mọi người đều có tính toán, vậy chuyện này dễ làm hơn nhiều. Chuyện không nên chậm trễ, tiểu hoa nữ đế theo ta đi cùng, những người khác ở lại trong thành cổ hạ hoàng triều. Bảo vệ thế tử chu toàn. Lão đại, không mang theo ta cùng nhau, lòng khôn lại điên cuồng tiến lên. Nghe thế tử miêu tả, giữa năm đại hoàng triều này mâu thuẫn tích oán rất sâu, nghĩ đến cho dù là thế lực bộ lạc cũng sẽ có tai mắt ngoại lai, nhiều người các ngươi bảo hộ thế tử, ta cũng rất yên tâm. Lòng khôn gãi gãi đầu, tuy rằng không quá vui vẻ nhưng nhất định sẽ dựa theo mệnh lệnh của Từ Dương chấp hành nhiệm vụ, ba đạo lưu quang bay lên trời. Rất nhanh biến mất ở khu vực bình nguyên của thập phương cốc. Phải biết rằng, đối với mấy đại hoàng triều những người ngoại lai này mà nói, có thể tùy ý bay lên trời như vậy tuyệt đối là cảnh giới mơ ước của bọn họ. Từ Dương tự mình dẫn đội, huống chi lại là thiên sứ vương tiểu hoa cùng thần vương chi nữ là nữ đại lão cao cấp nhất bố trí phụ trợ cấu hình, tốc độ tiến lên quả thực không cần quá nhanh. Thế cho nên khi ba người rơi xuống bên ngoài thập phương cốc, những binh lính mà vũ hoàng triều phụ trách thủ hộ đều trợn tròn mắt. Người. Các ngươi là ai? Từ đâu xuất hiện? Từ Dương cũng không thèm liếc mắt nhìn những binh lính này một cái, trực tiếp đi theo phía trước, nơi đi qua, trong hư không chung quanh tự động ngưng tụ ra một cỗ khí chàng quân lâm vô cùng cường hoành, phẳng phất bởi vì một mình Từ Dương xuất hiện, khí tức chung quanh thập phương cốc khẩu đều xảy ra biến hóa kinh người khó có thể. Tưởng tượng, mà một màn như vậy, căn bản không phải là võ giả ngoại lai Ma Vũ đế quốc trước mặt có thể tưởng tượng. Giết, bên ngoài ít nói cũng có mấy trăm canh gác. Đáng tiếc thủ lĩnh này đích thật là một người thật sự thật, không biết rõ thân phận của người tới là tùy tiện động thủ, đó không phải là chết sao. Nữ đế cùng tiểu hoa đồng thời ra tay, một người nhẹ nhàng phất tay sang trái, người còn lại khẽ chấn động quyền trượng trong tay. Một hồng một trắng hai đạo huyễn mục quang mang đồng thời đánh ra, nơi tràn ngập, những canh gác này nhao nhao bị chấn chết ngất đi. Địa phương này đích xác có chút cổ quái, ta nhận thấy, nơi này tất cả pháp tắc toàn bộ bị người cải biến qua. Thủ đoạn tựa hồ cùng mấy chí tôn trong thần ẩn cổ quáng gặp phải lúc trước rất giống, như đế vừa nói ra, tiểu hoa cũng biểu đạt quan điểm của mình. Nói như vậy, phía dưới rất có thể cũng có nhân vật đứng đầu về phương diện hoàng triều, cũng đang thử lấy thập phương cốc làm nguồn, thay đổi quy luật không gian của toàn bộ khu vực hoàng triều. Từ Dương gật đầu. Đích xác có khả năng này. Dù sao lúc trước cổ quáng Chí Tôn cũng đã làm được, mà vị trí địa lý của ngũ đại hoàng triều này, so với cổ quáng càng thêm tiếp cận Vô Nguyệt Thiên, mỗi một mạch hoàng triều nhiều hơn mấy nhân vật đứng đầu cũng là khó tránh khỏi, dù sao, hãy xuống và xem nó trước. Ba người đồng thời có động tác, mỗi người hóa thành một đạo u quang nhanh chóng lẻn vào sâu trong thập phương cốc, thật sự giống như Từ Dương phán đoán, càng trầm xuống phía dưới, cái loại cảm giác hỗn tạp hai loại hoàn toàn bất đồng thiên địa pháp tắc cũng càng thêm mãnh liệt. Ha ha, ta hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, chính là chúng ta suy đoán như vậy. Một vài nhân vật đứng đầu hoàng triều giấu ở phía dưới này, ở phương diện này thử nghiệm, kết quả năng lực không đủ, đem chư thiên pháp tắc của chúng ta thay đổi bất luân cùng một chỗ, nửa còn lại, rõ ràng chính là lực lượng nguyên thủy thuần túy hiện ra. Từ Dương nói xong, đột nhiên ở vị trí giữa không trung ngưng tụ kiếm quang, muốn ném đá hỏi đường, đồng thời chứng thực cách nói của mình, trong phút chốc, vô số kiếm quang từ hư không huyễn hóa ra, điên cuồng tiến công thập phương cốc vực sâu. Ầm ầm. Lực lượng ba động không gì sánh kịp, lấy thế tinh hỏa thiêu nguyên ở đáy cốc hoàn toàn bộc phát, không ngờ Từ Dương một đợt kiếm đạo này tấn công, ở địa giới đặc thù này, diễn sinh ra ba động so với trong tưởng tượng càng cuồng bạo hơn, suýt nữa đem thập phương cốc nửa khu này trực tiếp đánh bằng. Ách, ta nên khen ngươi thực lực quá mạnh, hay là nên nói ngươi xuống tay quá tàn nhẫn, ngươi trực tiếp thổi bay nơi này, chúng ta có thể trở lại ngay lập tức. Từ Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai. Thật không phải nồi của ta, phía dưới này có cổ quái. Dù, hai đạo kiếm quang từ bất đồng phương hướng, ở cuối thâm cốc này bay ra ngoài, một đạo là màu xanh nhạt, một đạo là màu xám bạc. Hai đạo kiếm quang này cùng Từ Dương kiếm đạo hoàn toàn khác nhau, bản thân cũng không có uy lực quá mức cường thịnh, thế nhưng lại có thể tiến hành tác dụng trong phạm vi không gian nơi kiếm quang đi qua. Đạo kiếm ảnh màu xanh nhạt kia, có thể phóng thích độc tố nồng nặc, khu vực kiếm khí này xẹt qua, đều trong thời gian ngắn phóng xuất ra đại lượng độc nguyên có hiệu quả tê liệt cực mạnh. Đương nhiên, độc đối với ba người Từ Dương mà nói thật sự không có ý nghĩa gì. Thiên sứ quang minh pháp tắc chính là khắc tinh hoàn mỹ của tất cả độc nguyên trên thế gian, đây cũng chính là nguyên nhân căn bản Từ Dương một đường rất ít có thể đụng phải cao thủ dùng độc đỉnh cấp. Đại phàm độc giả đứng đầu có cái đầu lớn đều hiểu được, chơi độc, nhất định phải tránh được thiên sứ, ngược lại một đạo kiếm quang màu xám cho khác, khiến cho Từ Dương chú ý. Đạo kiếm quang này qua đi, lực hành động không gian của ba người Từ Dương bị hạn chế hoàn mỹ, có chừng 3 giây thời gian lại không thể động tác mảy may, cũng chính là trong 3 giây ngắn ngủi này. Thập phương cốc thâm uyên phía dưới vô cùng vô tận hắc sắc ma khí nhanh chóng dâng lên. À, có chút ý tứ. Từ Dương cười lạnh một tiếng, trong lúc giơ tay lên, hải thần đồ đằng sau lưng đã lâu không xuất hiện đột nhiên hàng lâm. Mấy người các người thích trốn ở bên trong, vậy ta liền tới một lần nước ngập thập phương cốc, để cho các người cũng nếm thử tư vị không giống nhau. Ầm ầm. Nước bàng bạc như uông dương bàng bạc ở bên cạnh Từ Dương bành liệt mà ra. Sóng to gió lớn vô tận điên cuồng vọt vào cuối sâu thập phương cốc, chỉ một lần đối mặt, cơ hồ đã đem toàn bộ phía dưới này phong bế, tất cả nơi đi đều bị sóng nước vô tận hoàn toàn tế tiêu. Quả nhiên, những lão gia hỏa dưới thập phương cốc cũng tuyệt đối không nghĩ tới, tên gia hỏa dùng kiếm cực mạnh ở trên kia, còn có thể dùng nước, ni mã này trong nháy mắt, mấy đại hoàng triều danh túc dưới thập phương cốc ở lại hơn ngàn năm, cứ như vậy bị một đợt sóng lớn dìm nát. Từ đâu tới tên làm càn, dám dương oai ở thập phương cốc? Thật sự là tam đại hoàng triều của chúng ta không có ai. Mở miệng lão già này râu tóc bạc trắng, một thân trường bào màu xám bao quanh, vừa nhìn đã biết tính tình đã quen rồi, am hiểu nhân vật ỷ lão bán lão, thường thường loại lão gia hỏa chỉ biết bày ra tư thái này, Từ Dương chưa bao giờ để vào mắt. Tiện tay chính là mấy đạo kiếm quang từ giữa hư không trong nháy mắt bộc phát, sinh sôi là công lão đầu kia trở tay không kịp. Đối phương căn bản không nghĩ tới, Từ Dương ngay cả một cơ hội nói chuyện cũng không muốn cho hắn, không hề phòng bị. Trực tiếp bị vỡ nát hộ thể thắt nát, cả người bị đánh bay ra mấy trăm thước, lần này bị Từ Dương một hồi nước lớn cuốn ra, cũng không riêng gì lão đầu đánh một mình. Như đại hoàng triều danh túc như vậy tất cả đều có mặt, chỉ cần một mình biết nói chuyện đúng không, Từ Dương chưa bao giờ quen với loại tên gia hỏa muốn nổi bật này, dựa vào lão bán lão, tại chỗ phế bỏ lão già này, coi như là giết gà điêu hầu. Quả nhiên, Từ Dương một đợt đại triển thần uy, những thứ này xuất hiện, đám danh túc khắp nơi tức giận đùng đùng đều mất bình tĩnh. Tất cả đều giữ trạng thái chờ đợi, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Từ Dương bên này. Ta biết các ngươi đều là danh túc có đầu có mặt của mấy đại hoàng triều, nhưng các ngươi tốt nhất không nên ở trước mặt ta nói to, nếu không, lão già không biết sống chết vừa rồi chính là kết quả. Về phần ba người ta đi tới nơi này, cũng không phải là cố ý quấy nhiễu các người thanh tĩnh, mà là nghe nói phía dưới thập phương cốc này gần đây xuất hiện một đạo nguyền rủa khó hiểu, nhằm vào thế tử hoàng chủ Cổ Hạ. Thế tử là bằng hữu của ta, ta liền đáp ứng hắn đến đây tuần tra chân tướng, trong các ngươi nếu có ai có thể phối hợp, từ mỗ cảm niệm. Bên cạnh một cái thanh sắc đạo bào trung niên đạo cô hừ cười một tiếng. Thì ra là thế tử phái tới mấy cái cẩu tử, tiểu tử, nói thật cho ngươi, chuyện này ngươi tốt nhất không nên nhúng tay vào, bởi vì chuyện liên quan đến toàn bộ ngũ đại hoàng triều tương lai cục diện. Về phần đạo phong ấn kia là như thế nào tới, ngươi cũng không cần hỏi thăm, cho dù là chúng ta ở dưới thập phương cốc này hơn 1000 năm đều không rõ ràng lắm, phong ấn kia đến tột cùng là lai đường như thế nào. Không đợi Từ Dương mở miệng, nữ đế y tây phía sau liền cười lạnh. Nghe khẩu khí của các ngươi như vậy, không khỏi vẫn là đem chính mình các ngươi quá coi trọng một chuyện, các ngươi làm không được chuyện, ba người ta dựa vào cái gì liền làm không được, nói cho cùng các ngươi cũng chỉ là người ngoài, mà chúng ta mới là chính thống của chư thiên thế giới. Cũng trong giờ khắc này, Tiểu Hoa cũng nhẹ nhàng giơ lên quyền trượng thiên sứ trong tay chậm rãi mở miệng. Nguyện ý giúp đỡ liền cung cấp một chút manh mối, các ngươi không muốn giúp đỡ tốt nhất nên tránh sang một bên. Khi chúng ta tra cứu chân tướng mà nói, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vẫn là đạo cô đạo bào màu xanh kia, người đầu tiên xông lên. Xem ra, mấy người các người thật sự không đem chúng ta để vào mắt, nếu là như vậy, vậy thì tương thi thể của chúng ta bước qua đi. Thập phương cốc không phải là người các người nhất định thế giới có thể đặt chân, phía dưới này tồn tại tam đại hoàng triều chúng ta ngàn năm công pháp truyền thừa, hà có thể dễ dàng như vậy cho ngoại tộc các người nhìn trộm, Từ Dương khẽ nhếch khóe miệng. Ta đã sớm nhìn lão bà tử ngươi này khó chịu rồi, ngươi nên đi làm bạn với lão già vừa rồi, miễn cho vẫn phải lải nhải không ngừng trước mặt ta. Từ Dương vừa dứt lời, bên người đạo cô màu xanh này trống rỗng huyễn hóa ra năm đạo chủ thể kiếm quang vô cùng cường đại, đem khí tức bản thể của đạo cô này hoàn toàn tập trung, mặc cho đối phương làm ra thủ đoạn như thế nào tiến hành phòng hộ cũng vô ích. Ngươi cũng không cần uổng phí khí lực, bị kiếm đạo của A Dương tập trung, cho dù ngươi thực lực mạnh hơn nữa, cũng căn bản không có khả năng tranh đoạt. Nữ đế vừa dứt lời, đạo cô màu xanh không nhìn nhiều một cái nữa, ngược lại hướng phía dưới cái đại hán nắm chặt hồ lô rượu kim vào tới. Không thể không nói, mười mấy lão già trước mắt ngăn cản ba người Từ Dương đi đường, tất cả đều có một ít thực lực, bọn họ đều là danh túc nội tình của tam đại hoàng triều. Tuy rằng không thể gọi là tuyệt đỉnh cường giả thế gian gì, nhưng mà kệ nói như thế nào, lực lượng nguyên thủy trong cơ thể những người này vẫn không thể khinh thường. Tổng thể mà nói, ba người Từ Dương bị mười mấy cường giả hoàng triều trước mặt này tự mình vây quanh. Bình quân mỗi người phải đối phó 4-5 cao thủ. Chỉ là đối với ba cấp bậc thực lực như bọn họ hiện giờ mà nói, cho dù lại thêm 3-40 người cũng không cần phải nói. Mấy người các ngươi cùng lên đi, không nên lãng phí quá nhiều thời gian của chúng ta. Từ Dương vừa dứt lời, cự hán đầu tiên cường thế ra tay, cự hán trong tay bị hán tập trung trước đó nắm chặt hai cái đại thiết chùy không chút sợ hãi, vậy mà cứ như vậy hổ hổ sinh oai xông lên mặt Từ Dương. Ta ngược lại muốn nhìn xem, người vóc dáng nhỏ bé này có thể chịu được mấy cái chùy của ta. Từ Dương vừa nghe đối phương tự tin nói như vậy, bỗng nhiên dừng bước, rõ ràng chính là cố ý bán ra mấy sơ hở, cho đối phương cơ hội ra tay trước. Ngươi nói điều này là đúng, ta thực sự mong đợi, ngươi có thể bắn một vài búa trên ta. Trong nháy mắt này, hai tay đại hán cự chùy mặt ngoài ngưng tụ ra một đạo nồng đậm màu đen cường đại khí tức, rõ ràng chính là đặc điểm phóng thích lực lượng nguyên thủy trong cơ thể hắn. Hào quang kích mang màu đen, một bộ phận cuốn lấy cánh tay đại hán này, một bộ phận khác thì hoàn toàn vây quanh hai quả cầu sắt khổng lồ này, cánh tay dẫn dắt thiết cầu hình thành một hệ thống công kích lực lượng hoàn chỉnh. Trong nháy mắt này, hai đạo thiết cầu đồng thời oanh vang đỉnh đầu Từ Dương. Loại lực lượng cấp bậc này, nếu đổi lại là một người khác mà nói, chỉ sợ một cái đối mặt sẽ bị đại hán này truy thành nát bấy. Đáng tiếc là, lúc này đây đối thủ của hắn là Từ Dương, một tên gia hỏa dậm chân cũng có thể làm cho cả thế giới chư thiên run rẩy. Thiết chùy khổng lồ đồng thời đánh xuống, Từ Dương làm ra phản ứng lại làm cho tất cả mọi người ở đây chấn động. Đối mặt với thiết chùy trọng kích hùng mãnh như thế, Từ Dương ngay cả động cũng không động một chút, thậm chí ngay cả tay cũng không có nâng lên, dĩ nhiên cứ như vậy bằng vào lực lượng thân thể thuần túy của mình chống cự. Chỉ một cái đối mặt, hai đại thiết chùy này nện vào trên người Từ Dương giống như là đập vào trong miếng bọt biển thật lớn, mặc cho vạn quân cự lực bộc phát, trong nháy mắt chạm vào thân thể Từ Dương hoàn toàn bị hóa giải. Làm sao có thể? Đôi chùy này của ta chưa từng thất thủ, vì sao ở trên người ngươi chỉ có thể phát huy ra một chút lực đạo như vậy? Nhìn ra được, đại hán này cũng là đại biểu chiến sĩ cường mạnh thuần túy, tứ chi phát triển, nhưng đầu óc quá đơn giản, căn bản không có đủ năng lực phán đoán tình thế. Hắn thậm chí không rõ song chùy của mình vừa rồi đập vào người Từ Dương, vì sao không sinh ra phản hồi trong suy nghĩ. Trên thực tế, cũng không phải là bởi vì lực đạo của hắn không đủ mạnh, mà là bởi vì thiên sứ huyết mạch trong cơ thể Từ Dương căn bản không phải là loại cấp bậc này của hắn tồn tại có thể chống lại. Đưa ra một ví dụ đơn giản nhất cho ngươi, ngươi loại chiến binh hệ thống sức mạnh hàng đầu này, giống như một con voi ở giữa đồng bằng, và mặc dù ta khó có thể chống lại ngươi về mặt thể chất, nhưng ta là một vị thần cao cao tại thượng, điều này ngươi phải thừa nhận. Bởi vì ngươi vĩnh viễn chỉ có một phương pháp tấn công ta, mà ta lại có 100 loại 1000 phương pháp trong nháy mắt có thể trong nháy mắt đem các ngươi hoàn toàn xóa bỏ. Từ Dương vừa dứt lời, không nhiều lắm, không có một câu khoa trương rêu rao, vẻn vẹn chỉ cần bằng vào thực lực không gì sánh kịp là có thể ngăn chặn miệng mọi người. Vạn kiếm kinh đào. Thanh âm này của Từ Dương như cửu thiên lôi đình trong nháy mắt bộc phát, sau lưng liên tiếp mang theo hư không, hơn 100.000 đạo kiếm quang đồng thời ngưng tụ ra, nhìn từ xa giống như là thiên binh thiên tướng vô cùng vô tận, chờ đợi mệnh lệnh của Từ Dương chí cao thiên thần này, chỉ cần trong một ý niệm của hắn vô số. Kiếm quang đều có thể trong khoảnh khắc xuyên thủng thân thể đại hán này. Ngươi đã sẵn sàng để đối mặt với phán xét. Nhìn truy cẩn thận, ta đến giúp ngươi ngăn cản, ngay tại thời điểm quan trọng ngàn cân treo sợi tóc này, bên cạnh dòng truy đại hán này, một đồng đội khác không chút do dự xông lên trước. Tên này là cường giả tu luyện hỏa hệ nguyên thủy lực lượng, râu tóc tất cả đều màu đỏ như lửa, không nói hai lời, ở trước mặt thân thể mình ngưng tụ ra một đạo phong ấn đồ đằng ngưng thật, vách từng hỏa dưỡng rực rỡ đem chính hắn cùng nhị trùy hoàn toàn bảo vệ ở bên trong. Ha ha, xem ra trí nhớ người này thật sự không được tốt lắm, vừa rồi làm sao bị ta xông ra, người nhanh như vậy liền quên đúng không? Được rồi, lần này ta sẽ dạy cho ngươi một bài học nữa, để ngươi cả đời này cũng không quên được khoảnh khắc này. Từ Dương một chỉ về phía thương khung, kiếm ảnh đầy trời đồng thời quân lâm mà xuống, nhưng mà làm cho mỗi người ở hiện trường chấn động chính là, cùng trong nháy mắt kiếm quang vô tận hàng lâm, sau lưng Từ Dương một cỗ sóng biển kinh đào hải thần lĩnh vực đồng thời xuất hiện. Hai đại trấn cổ bầu kim đỉnh cấp truyền thừa trong nháy mắt bộc phát, tình thế công kích như vậy trên lý thuyết cũng không phải là không có khả năng thực hiện, chỉ là có thể đem hai loại áo nghĩa đỉnh cấp này cơ hồ hoàn mỹ phóng thích ra, trong nháy mắt cần tinh thần lực là tương đối khổng lồ. Nhưng mặc dù vậy, Từ Dương thì triển ra phương thức tiến công như vậy, nhưng cũng có vẻ không tốn chút sức lực nào. Trời ạ, tên này rốt cuộc là ai, nội tình của hắn quả thực khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ cho dù là nguyên thủy đại lục chúng ta, cũng chưa từng xuất hiện nhân vật nghịch thiên như vậy. Mười mấy danh túc hoàng triều hoàn toàn trợn tròn mắt, bất quá bọn họ rất rõ ràng trận phân tranh này tiến hành đến trình độ này, song phương một mặt nào cũng không có khả năng giữa đường kêu dừng, chỉ có triệt để phân ra thắng bại mới có thể tính xong. Ở giữa chủ chiến trường, khi kiếm quang đầy trời cùng sóng to gió lớn sau lưng Từ Dương khó có thể chống lại dung hợp thành một thể, bất kể là cự hán mang theo song chùy cũng tốt, hay là tên gia hỏa lực quyết đoán chắn ngang trước mặt hán cũng được, căn bản không có người có thể chống đỡ được loại lực lượng cấp bậc này. Tránh xa đi, bên cạnh chiến trường, Thanh Y đạo cô vốn ra tay với Tiểu Hoa đột nhiên từ bên hông rút ra một kiện pháp khí, đối diện với đỉnh đầu nhị trùy, pháp khí kia có công năng thôn vệ năng lượng thủ hộ ở trên đỉnh đầu nhị trùy, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt lực lượng kiếm quang Từ Dương chung quanh đánh tới. Tiểu kỹ điêu trùng, Từ Dương hừ lạnh một tiếng, mắt thấy đạo cô kia đều tự lo không xong, cư nhiên còn có tâm tư đến quản sự tình chiến trường khác, Từ Dương lạnh lùng nhìn nàng một cái, thuận thế ném ra bản thể ngọc cốt thần kiếm của mình. Cứ như vậy vô cùng lãnh khốc chém diệt kiện pháp bảo kia. Cái gì, ngươi? Lão đạo cô hai mắt thẳng tắp, đang muốn chỉ vào Từ Dương rách miệng mắng, đánh khẳng định là đánh không lại, nếu không tranh thủ thời gian phun một đợt mà nói, phòng trừng đạo cô này nhất định phải vội vàng công tâm. Xấu hổ chính là, khi nàng định mở ra một đợt khẩu pháo, lực lượng thiên sứ của Tiểu Hoa đã giáng xuống. Ta muốn ngươi hiểu được kết quả ngũ nghịch ánh sáng là như thế nào. Mặc kệ các người đến từ hệ thống thế giới nào, quang minh đối với sinh mệnh mà nói vĩnh viễn đều là quan trọng nhất, tiếp nhận phán xét từ ánh sáng đi. Tiểu Hoa tuy rằng không cách nào nắm trong tay quang minh pháp tắc, nhưng nàng lại có thể tùy ý thi triển thiên sứ nhất mạch càng nhiều công pháp cường đại khác, mà trong lúc này, một thanh thiên sứ quyển trượng trong tay, toàn bộ có thể mang đến cho nàng giá trị thuộc tính cực lớn. Ầm ầm. Thiên sứ đồ đằng ở trên đỉnh đầu Thanh Y đạo cô ầm ầm vỡ vụn. Đối với tàn niệm trong đầu đạo cô này sinh ra mức độ quấy nhiễu ăn mòn thật lớn. Nguyên lai, Thanh Y đạo cô này tu sửa công pháp chính là tà ma ngoại đạo, trong cơ thể ngưng tụ đại lượng bổn nguyên, tất cả đều lấy ma đạo hung sát khí làm căn cơ, vừa vặn bị thiên sứ quang minh thuộc tính lực lượng của Tiểu Hoa đánh bậy đánh bạ toàn bộ xóa bỏ. Cứ như vậy, đạo cô này đồng nghĩa trong nháy mắt đã hoàn toàn phế bỏ tu vi, cả người thậm chí ngay cả năng lực ngự không cũng không có, cứ như vậy cuồng loạn khóc lóc, từ trong hư không ngã xuống. Nếu không phải Nhị Chủy kịp thời xuất thủ, một đợt hư không vô cùng chuẩn xác ném xuống, đem đại chủy của mình ném đến dưới chân đạo cô kia, chỉ sợ chỉ là một đợt này, thanh y đạo cô chỉ sợ sẽ phải lĩnh hộp cơm. Hai bên chủ chiến trường này đều đánh như lửa đốt, ngược lại nữ đế bên kia, tựa hồ gặp phải phiền toái nho nhỏ. Bốn người quấn lấy nữ đế này, hẳn là đều xuất phát từ danh túc của cùng một mạch hoàng triều, bốn lão gia hỏa này cư nhiên có thể thi triển ra đại trận liên thể, lấy trận hình bất bại cơ hồ kín không kẽ hở đối với nữ đế diễn luân phiên chiến. Đổi lại là những người khác, liên tục chống đỡ loại cường độ đối kháng này tuyệt đối là tương đối cố gắng, nhưng từ sau khi nữ đế đạt được thân thể hoàn toàn mới, dưới tình huống tài nguyên tiếp tế sung túc, năng lực chiến đấu lâu dài của hắn tuyệt đối là tương đối khủng bố. Huyết ma thiên thiếu. Nữ đế đột nhiên gầm lên giận dữ một tiếng, đối mặt với bốn người này đồng thời phát ra một đợt vây công, bên này cũng là phóng ra đỉnh cấp huyết ma nhất tộc công pháp làm cường thế đáp lại. Trong nháy mắt này, nữ đế trên đỉnh đầu phiến hư không này lập tức lâm vào hắc ám vô tận, tất cả sinh mệnh khí tức chung quanh chiến trường địa phương đều giống như là chiếm được một loại tiếp dẫn đặc thù, bắt đầu điên cuồng từ trong những sinh mệnh thể bất đồng kia bắt đầu khởi động ra. Mà trong bốn vị danh túc của nữ đế vây công, trong đó có một người tu vi tương đối thấp một chút, trực tiếp bị nữ đế cắn nuốt đến giữa vòng xoáy máu. Ha ha ha, xem ra ta đã nhiều năm không có chiến đấu vui vẻ như vậy, chúng sinh trừ thiên lĩnh vực bây giờ, đều đã dần dần mất đi lòng kính sợ đối với ta, cũng nên bảo các ngươi một lần nữa sắp xếp vị trí của mình. Nữ đế lạnh lùng mở miệng, bóng tối trên đỉnh đầu không hề báo trước giáng xuống một huyết thủ ấn thật lớn, cứ như vậy đem thân thể bị thôn phệ ở giữa bóp thành nát bấy. Mà lực lượng nguyên thủy trong cơ thể hắn cuồn cuộn không ngừng bắt đầu khởi động, tất cả đều bị vòng xoáy màu máu này cắn nuốt vào trong cơ thể nữ đế. Chỉ một lần đối mặt, sóng huyết sắc nổi giận này dần dần rút đi, một đời danh túc hoàng triều vừa mới bị cắn nuốt dưới chân nữ địa, dĩ nhiên chỉ còn lại bạch cốt trống rỗng. Ba người này quả thật quá đáng sợ. Bọn họ đã vượt qua cực hạn năng lực thừa nhận của chúng ta xem vẫn là không nên cứng đối cứng với bọn họ, cùng lắm thì cùng bọn họ nói chuyện điều kiện. Nếu không tiếp tục đánh như vậy, ta cảm thấy những người chúng ta một người cũng không sống nổi. Trong trận doanh danh túc, một trong những người trung niên đồng tử phóng thích thành sắc quang mang chậm rãi mở miệng, làm cho người ta có một loại thái sơn sụp đổ trước mặt mà mặt không đổi sắc thong dong cảm giác. Người này rất nhanh chiếm được Từ Dương coi trọng, có thể ở trong tình thế bất lợi gần như toàn diện sụp đổ như vậy, còn có thể bình tĩnh suy nghĩ như vậy, tuyệt đối là tiềm lực hiếm có, mà với trạng thái trước mắt này mà nói. Từ Dương kỳ thật cần một danh túc hoàng triều có chút phần lượng để chỉ dẫn cho ba người. Mình một phen, Từ Dương nhẹ nhàng phất phất tay, Tiểu Hoa cùng nữ đế đồng thời đình chỉ động tác tiếp tục tiến công, hóa thành hai đạo lưu quang, rất nhanh trở lại bên người Từ Dương. Muốn đàm phán có thể, ta cho các ngươi cơ hội như vậy, nhưng vẫn là câu nói kia, trong các ngươi nếu có ai có thể dẫn chúng ta tiến vào thập phương cốc, tìm được phong ấn đặc thù kia, ta có thể đối với biểu hiện lúc trước của các ngươi không có đổ lỗi. Đương nhiên, nếu như các người còn cân nhắc muốn chơi trò gì, ba người ta nhất định phụng bồi đến cùng. Từ Dương ngạo nghễ đứng ở hư không, lưng đeo hai tay, không cần bày ra bất kỳ tư thái nào, phóng xuất ra một chút khí tức, vẻn vẹn chỉ là một người như hắn đứng ở nơi đó, liền có thể sinh ra uy áp khủng bố như núi rừng, làm cho người ta không cách nào kháng cự. Thôi thôi, không đánh. Chúng ta tuy rằng không phải là người của chư thiên thế giới, nhưng chúng ta cũng không phải kẻ ngốc, tuyệt đối có thể nhìn ra được ba người các ngươi trong hệ thống chư thiên thế giới cũng tuyệt đối đều là tồn tại đứng đầu chuỗi thức ăn. Làm cho chúng ta cảm thấy kinh ngạc chính là, thực lực như các ngươi căn bản không cần giao tiếp gì với người của nguyên thủy đại lục chúng ta, thế tử hoàng triều cổ hạ, làm sao có thể kết giao với cường giả đỉnh cấp như các ngươi, tên mập mạp lùn trong trận doanh đối phương nhịn không được mở miệng hỏi một tiếng. Rất nhiều chuyện các ngươi không cần truy vấn quá tỉ mỉ. Các ngươi hiện tại chỉ cần trả lời ta có chịu giúp việc này hay không, là người nào trong các ngươi dẫn chúng ta tiến vào thập phương cốc, hay là chúng ta đạp thi thể các ngươi tự mình đi xuống tìm kiếm. Từ Dương đã không còn kiên nhẫn nhiều, chỉ từ những lời hắn nói ra phong mang liền có thể cảm thụ được, hắn giống như là núi lửa chí mạng tùy thời có thể phun trào, ở đây không có bất kỳ người nào dám đụng vào lông mày của hắn. Các hạ tức giận, ta biết phong ấn kia ở nơi nào, nếu ngươi thả những người khác ở ngoài ta. Ta lập tức dẫn các ngươi tiến vào thập phương cốc, quả nhiên, lúc này đây mở miệng chính là người trung niên bị Từ Dương coi trọng ánh mắt thành màu xanh. Người lão già này, ngươi nhưng nếu nghĩ kỹ, phong ấn thập phương cốc bị nhốt ở chỗ đó, ngoại trừ quỷ đạo kia, ai có thể dễ dàng lèn xuống như vậy, nhưng mà trung niên nhân trong con ngươi màu xanh này lại mỉm cười lắc đầu. Mấy vị này tất cả đều là nhân vật đứng đầu trong hệ thống thế giới chư thiên, có bọn họ tự nhiên có thể bảo vệ ta chu toàn, nếu không đi theo các ngươi cùng nhau chống đỡ ngoan cố, chúng ta một người cũng không sống được. Một phen bố cục nhãn giới cùng tâm tính như vậy, đủ để giành được ba người Từ Dương nhìn với cặp mắt khác xưa. Lời nói của hắn chẳng lẽ các ngươi không nghe rõ ràng sao, lập tức ra khỏi tầm mắt của ta, trong vòng 3 tháng ai cũng không được phép trở lại khu vực thập phương cốc này, nếu không, ta sẽ đem hành động của các ngươi coi là hoàng triều sau lưng các ngươi, hướng hoàng triều cổ hạ phát ra khiêu khích. Lời này của Từ Dương vừa mở miệng, đám danh túc khắp nơi đều run rẩy, vội vàng bay lên trời, tự mình rời đi, dù sao một khi sự tình liên lụy đến hoàng triều sau lưng bọn họ, vậy cũng không phải cá nhân bọn họ có thể dễ dàng đưa ra quyết định. Đuổi đi những danh túc hoàng triều này, khu vực thập phương cốc vốn ồn ào náo nhiệt, lập tức trở nên bình tĩnh lại. Nói với chúng ta tất cả những gì ngươi biết. Cuối thập phương cốc này, chư thiên pháp tắc đã bị lực lượng nào đó vặn vẹo, chuyện này, rốt cuộc là bút tích của đám danh túc hoàng triều các ngươi, hay là có liên quan đến cái gọi là phong ấn kết giới, trung niên nhân con ngươi màu xanh cân nhắc một lát thận trọng mở miệng. Chuyện này ta cũng không nói rõ, ta nhất định phải thừa nhận. Tam đại hoàng triều danh túc ở phía dưới tu luyện nguyên thủy lực lượng sẽ tiến hành biến hóa pháp tắc chư thiên chung quanh. Nhưng đạo phong ấn kia đột nhiên xuất hiện, lại cùng bất kỳ người nào của chúng ta đều không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng ta có thể cảm nhận được rõ ràng phong ấn này tồn tại, hoàn toàn là nhằm vào hoàng triều cổ hạ, tiến tới rất có khả năng xúi dục toàn bộ ngũ đại hoàng triều trung cực chiến tranh, triệt để thay đổi cục diện phân chia ngũ tộc chúng ta. Lại nói tiếp, chúng ta mấy năm nay giữa ngũ đại hoàng triều đánh nhỏ náo loạn, bất quá chính là vì tranh đoạt một ít tài nguyên cùng quyền nói chuyện mà thôi, ai cũng không nghĩ, trong lòng chân chính đem những cuộc sống khác tất cả đều xóa bỏ, dù sao chúng ta đối với chư thiên thế giới này mà nói đều là khách nhân, mục tiêu. Cuối cùng của chúng ta là có thể trở lại nguyên thủy đại lục chúng ta, mà không phải là ở chỗ này tự giết lẫn nhau, không thể không thừa nhận, kết cấu của trung niên nhân này căn bản không phải mấy lão gia hỏa bên cạnh chỉ có lợi là đồ có thể so sánh. Hắn nghĩ mới là kỳ vọng của chúng sinh cả bình nguyên hoàng triều. Chiếu theo ngươi nói như vậy, đạo phong ấn kia hẳn là đến từ trong hệ thống chư thiên thế giới chúng ta, dẫn chúng ta đi nơi đó điều tra một phen, có lẽ có thể biết đáp án. Trung niên nhân cũng không có do dự cái gì, lập tức phóng xuất ra 2 quân cờ màu xanh vô cùng tinh xảo, đem bản thân con trai phóng thích ra định vị khí tức tập trung 3 người Từ Dương. Trước mắt hoa lên, lúc lần nữa khôi phục thanh tỉnh, 3 người Từ Dương dĩ nhiên đã đi tới trước mặt phong ấn này, chỉ riêng công phu trong chốc lát. Một đoàn 4 người cũng đã vượt qua khu vực thập phương cốc mấy ngàn thước. Anh chàng tốt, ngươi trên người còn có lá bài tẩy như vậy, ngươi giấu đủ sâu. Nữ đế Y Tây Ti nhịn không được mở miệng trêu chọc trung niên nhân một đợt. Không có biện pháp, những lão gia hỏa kia mỗi người đều là nhân vật lão gian cự xảo, nếu quá mức bại lộ lá bài tẩy của mình, ta đều lo lắng bọn họ có thể nhân cơ hội đem ta xóa bỏ, từ đó chiếm đoạt lãnh thổ Thanh Dương đế quốc ta. Trung niên nhân này ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng Từ Dương rõ ràng thấy rõ ràng, tên này cũng không phải là loại kết cấu do đo tấc đất được mất, rất có thể người này sẽ là boss ẩn nấp trong phạm vi ngũ đại hoàng triều. Đương nhiên, những thứ này vẻn vẹn chỉ là phỏng đoán cá nhân của Từ Dương mà thôi, trước khi người này lộ ra chân tướng, Từ Dương tuyệt đối sẽ không dọc theo một loại tư duy như mình, làm một ít chuyện quá phận. Nếu phong ấn đã xuất hiện, cần gì phải truy cứu người này làm như thế nào, Từ Dương chỉ cần lấy được nội dung mình cảm thấy hứng thú, trở về giao cho thế tử coi như hoàn thành nhiệm vụ. A Dương, ngươi xem đạo phong ấn này có gì đặc biệt không? Từ Dương nghe nữ đế Y Tây Ti nói xong, khóe miệng rất nhanh dương lên. Nếu như ta nhớ không lầm, đường vân lực lượng ẩn chứa trong đạo phong ấn này, cùng phong thần lệnh của phụ thân ngươi thập phần tương tự. Từ Dương vừa dứt lời, tinh thần theo bản năng của trung niên nhân trong đồng tử màu xanh chấn động, kiều kiều nhìn trộm nữ đế một cái, trong lòng tựa hồ cũng đang tính toán cái gì đó. Ngươi nói rất đúng, đích xác cùng phong thần lệnh rất giống nhau, chẳng qua độ hoàn thành của một đạo phong ấn này, vẻn vẹn chỉ có khoảng 6 thành phong thần lệnh, nhưng cho dù như thế, đạo phong ấn này ẩn chứa năng lượng một khi bộc phát, hủy diệt toàn bộ bình nguyên của ngũ đại hoàng triều, tiêu diệt 100 vạn chúng sinh này, cũng là sư giả,